Chương 1843, lại có thể kết hôn rồi. Theo một tiếng này dường như không có âm thanh tình cảm chấn động gì chuyển tới, tại chỗ Tư gia cao tầng cùng đám người Tần Nhược Hy đều là sửng sốt một chút. Một giây kế tiếp, từ ngoài cửa Tư gia tràn vào hơn 10 vị nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc áo khoác bó sát người nam tử. Phía trước nhất, nam nhân nhịp bước chậm chạp, lãnh đạm ánh mắt quét mắt qua một cái toàn trường, tây trang màu đen ra thân, phảng phất là theo trong đêm tối đi ra vương. Cái kia dường như vĩnh viễn không có chút rung động nào thần sắc, để cho Tư gia mọi người cắn răng nghiến lợi. Tần Nhược Hy trong mắt hàn quang lóe lên, người đàn ông này, hắn lại trở về tới rồi. Tư Dạ Hàn Hứa Dịch nhìn thấy Tư Dạ Hàn lộ diện sau, mặt mày kích động, mất tích mấy tháng cửu gia, rốt cuộc lần nữa về tới Tư gia hắn liền biết, cửu gia không có khả năng sẽ xảy ra chuyện trong lúc giờ phút này. Một vị Tư gia ám vệ, nhanh chóng đi tới bên người ám vệ đội trưởng đã nói những gì. Nghe tiếng, Tư gia ám vệ đội trưởng sắc mặt hơi đổi, vội vàng đi tới bên người thập nhất, nhỏ giọng nói, Ezit tiên sinh, Tư Dạ Hàn đem Tư gia bố trí canh phòng phá rồi phần lớn chiến lực đều bị bọn họ cho bắt làm tù binh. Nghe ám vệ đội trưởng nói, trong mắt của thập nhất hiện ra vẻ băng hàn chi sắc. Giờ phút này, đứng tại chỗ Diệp Hàn Đoàn, hướng về Tư Dạ Hàn quan sát mấy lần, như có điều suy nghĩ, trước Tư Dạ Hàn không phải là tự nói với mình nói, hắn còn có một chút chuyện quan trọng xử lý, cần rời đi trước Hoa Quốc sao? Làm sao vào lúc này Tư Dạ Hàn nhưng là đi tới Tư gia thậm chí không cần thiết suy nghĩ nhiều. Tư Dạ Hàn nếu như là Tu La chủ mà nói, cái kia Tư gia bốn phía, tất nhiên có số lớn nhãn tuyến. Nếu không, tại lúc mình xảy ra chuyện, Tư Dạ Hàn tuyệt đối không có khả năng sẽ ngay lập tức nhận được tin tức, càng thêm không có khả năng sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy chạy tới Tư gia. A ha ha ha, Ma Lem, đã lâu không gặp à, ngươi có khỏe không một bên? Lâm Khuyết theo bên người Tư Dạ Hàn rời bước, đi tới Diệp Hoản Hoản trước mắt, hướng về Diệp Hoản Hoản mở miệng cười nói. Con bà nó, ngươi con mẹ nó có biết nói chuyện hay không? Kêu người nào Ma Lem đây? Bắt đầu nhìn chằm chằm Lâm Khuyết, lạnh giọng quát lên. Ê, Lâm Khuyết thần sắc có chút lúng túng, chỉ có thể cười ha hả, lần nữa nói, cựu tẩu ta sai lầm rồi. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng nói gì, Tư Dạ Hàn hơi thanh âm lãnh đạm lại lần nữa truyền ra, Lâm Khuyết đem bọn họ đưa khỏi Tư gia. Cửu ca, ta hiểu được. Lấy được mệnh lệnh của Tư Dạ Hàn sau, Lâm Khuyết nhìn về phía Diệp Hàn Đoạn, cửu tẩu, ta đưa các ngươi rời đi trước, Tư gia sự tình, liền để cửu ca tới xử lý đi. Để cho chính Tư Dạ Hàn xử lý lúc này, Diệp Hàn Đoạn nhìn về phía Tư Dạ Hàn, tại sao? Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hàn Đoạn, cái kia vẻ lạnh như băng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tia không thể nhận ra ôn nhu. Không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần phải lội nước đục này. Không có quan hệ gì với ta, vậy làm sao sẽ đây? Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Tư Dạ Hàn, khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một vết không hiểu nụ cười. Ta không phải là vợ của ngươi à? Nếu chúng ta đều đã kết hôn rồi, cái kia chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, giữa ngươi ta, còn có cái gì ngươi ta phân chia? Trước Tư Dạ Hàn tự nói với mình, chính là bởi vì Tư Dạ Hàn cùng nàng đã kết hôn. Cái này mới đưa đến độc lập châu Tư thị cổ tộc đối với bọn họ đuổi giết. Dựa theo lời của Tư Dạ Hàn mà nói, hai người bọn họ là danh ngôn kéo dài thuận quan hệ vợ chồng. Nếu là vợ chồng, dĩ nhiên là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Cao Y Di đồ chơi gì? Theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, bắt đầu mặt sợ hãi nhìn về phía Diệp Hoản Hoản cùng Tư Dạ Hàn. Con bà nó kết hôn rồi, chuyện khi nào, ta làm sao không biết.